Chương 107, ô hô. Thiên xin hăng tuyệt mệnh kỳ của họ. Hai đại Super Saiyan. Dù là không phải người Saiyan, không phải người Namek, càng thêm không có tiên nhân chi lực, Thiên xin hăng cũng giống vậy có mãnh liệt thân là võ đạo gia, thân là một cái chiến sĩ tự tôn, coi như biết mình thực lực đối mặt sẹo căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Thiên xin hăng cũng giống vậy không có nhận thua, vì không cho sẹo hấp thu số 18 biến thành hoàn toàn thể, Thiên xin hăng liều lên toàn bộ lực lượng. Tân kỷ của họ dù là bởi vì trên thân có được Thiên xin hăng tế bào, cho nên sẹo cũng sẽ sử dụng kỷ của họ cái này nhất tuyệt chiêu, nhưng là hắn có thể có được Thiên xin hăng lực lượng, lại không cách nào biết trước Thiên xin hăng trưởng thành. Mặc dù theo người xài giản trong thân thể tiềm lực bị dần dần khai phát đi ra, Thiên xin hăng cùng gỗ củ chênh lệch đã càng ngày càng xa, bất quá hắn vẫn như cũ chưa hề buông tha tu luyện, đồng thời khai phát ra cái này tuyệt chiêu hoanh vẹn vẹn từ chiêu số bản thân đi lên nói, kỷ của họ uy lực xa xa lớn hơn cả mẹ hạ, Thiên xin hăng thực lực, cho dù là so sánh giáo sư cổ dễ đều kém xa tích tắp, nhưng là bây giờ lại một pháo đem sẹo toàn bộ thân thể đánh vào dưới mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hình vuông lỗ lớn kỷ của họ mặc dù uy lực vô tận, nhưng là tiêu hao khí thật sự là quá lớn, vẹn vẹn phát ra một phát kỷ của họ đằng sau, Thiên xin hăng hô hấp cũng có chút hỗn loạn, tại sẹo còn chưa xông lên trước đó, lớn tiếng gầm thét ngươi còn tại cứ thế cái gì nhanh lên chạy a số 18 Thiên xin hăng gầm thét để số 18 từ trong kinh ngạc thanh tỉnh, vội vàng đỡ bị thương nặng số 16 lập tức bay đi, hiện tại hết thể sự tình đều tại số 18 trên thân. Chỉ cần nàng không có bị sẹo hấp thu, như vậy, mọi chuyện cũng không tính là quá tệ, chẳng qua nếu như sẹo biến thành hoàn toàn thể, đó mới chân chính là ban ngày kinh khủng đáng giận sẽ không để cho các ngươi đào tẩu sẹo trở thành hoàn toàn thể hy vọng đang ở trước mắt, làm sao có thể đủ bỏ mặc số 18 đào tẩu, Thiên xin hăng tân kỷ có họ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất đả kích, lập tức thả người bay về phía số 18 phương hướng cấp Thiên xin hăng gầm thét. Cắt đứt sẹo truy kích số 18 hy vọng, đây cũng là Thiên xin. Hăng đánh cược một cái võ đạo gia tự tôn, ngăn cản sẹo tuyệt chiêu mạnh nhất kỷ của họ liên hoàn phát xạ. Cố lực lượng này mặc dù không cách nào đối với sẹo tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem sẹo cho ngăn chặn ở chỗ này. Một phát kỷ của họ lần nữa đem vừa mới dâng lên sẹo quăng xuống thật muốn đánh lên. Số 16, số 18 cùng sẹo đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên xin hăng. Nhưng là dựa vào tân kỷ của họ một chiêu này, Thiên xin hăng đã tạm thời siêu việt. Bọn hắn, chỉ dựa vào một chiêu này, Thiên xin hăng cũng đủ để tự ngạo Thiên xin hăng hoàn toàn bạo tẩu, không để ý sinh mệnh của mình sử dụng kỷ của họ liên hoàn doanh tạc, ngạnh sinh sinh đem đã thành thuộc thể xéo đè chế tại nơi này bất quá Thiên xin hăng khí đã càng ngày càng yếu, kỷ của họ giống như ma phong ba, là sẽ tiêu hao đại lượng khí chiêu số, người bình thường nếu như sử dụng, lại bởi vì tiêu hao quá nhiều khí mà chết, mặc dù trải qua Thiên xin hăng cải tạo, tân kỷ của họ vẹn vẹn một phát lời nói. Đối với thân thể gánh vác không lớn, chính hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, chẳng qua hiện nay hắn đã liên tục bắn dòng dã 30 phát tân kỷ của họ, đem sẹo ngạnh sinh sinh kéo trong này vài phút, cho số 18 sáng tạo ra đầy đủ đào tẩu thời gian đằng sau, bản thân hắn cũng nhận tử thần triệu hoán. Cấp Thiên xin hăng phát ra sau cùng một phát kỷ của họ, dù là hắn một mực đem lực lượng áp xúc cùng một chỗ, để cầu tạo thành nhất to lớn lực phá hoại, nhưng là liên tục nhận tân kỷ của họ liên tục 30 mấy phát oanh kích, tòa hòn đảo này cũng đã hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cố lực lượng này, cả hòn đảo nhỏ hướng lên nâng lên, bị Thiên xin hăng đánh vào dưới mặt đất lực lượng toàn bộ bộc phát, để hòn đảo trung ương vọt lên một đạo to lớn của sáng. Âm liên tục phát xạ kỷ của họ hậu quả tựa như là, sử dụng tịch tượng giống như dạ Nga. Mặc dù lấy lực lượng cường đại tạm thời áp chế sẹo, bất quá Thiên xin hăng có thể thắng một chiêu này, lại thua trận mạng của mình, hắn không có lực lượng đánh bại sẹo. Cái kia đang chết tân kỷ của họ rốt cục đình chỉ, sẹo cũng phải lấy bay ra, nhưng là lúc này đã hoàn toàn tìm không thấy số 18 thân ảnh, số 18 không còn khí, nếu như nàng một mực cất giấu, liền xem như sẹo đã biến thành thuộc thể QNZ tìm không thấy nàng. Trước đó có thể tìm tơ y số 17 cùng số 18, cũng là cảm giác được tại nhà thần rùa nơi đó có không ít khí tụ tập, cho nên đi qua đến một chút vận khí mà thôi, bây giờ nếu lại tìm tơ y số 18 liền khó khăn. Trải qua nhiều như vậy khó khăn, thật vất vả có thể trở thành hoàn toàn thể, không nghĩ tới vẫn là bị người cắt đứt, hơn nữa còn là bị một cái thực lực xa xa yếu hơn mình người đánh gãy. Xeo trong lòng lên cơn giận dữ, mặc dù Thiên Sinh Hăng tiêu hao quá nhiều khí, dù là không thèm quan tâm hắn hắn đồng dạng sẽ chết, nhưng là Xeo nhưng không có dự định cứ như vậy buông tha hắn. Đi chết đi, Thiên Sinh Hăng Xeo tiện tay ngưng tụ ra một viên năng lượng màu đỏ đạn, hướng về rơi ở trên mặt đất, đã hoàn toàn không cách nào phản kháng Thiên Sinh Hăng bay đi, trừ phi có được ma nhân bù hoặc là như thế năng lực tái sinh. Nếu không Thiên Sinh Hăng bị Xẻo cái này đan nở năng lượng nở dê đánh trúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ẩm như là mọi người suy nghĩ như thế. Người tốt là không có chết dễ dàng như vậy, mà lại Thiên Sinh Hăng đã chết qua một lần, dư á theo ngọc rồng thế giới định. Luật, hắn muốn chết lần thứ hai cũng không có dễ dàng như vậy, mặc dù bởi vì quá độ sử dụng tân kỷ có họ mà đứng trước biên giới tử vong, nhưng là hắn còn sót lại một hơi. Mà tại sắp bị Xẻo đan nở năng lượng nở dê hoàn toàn giết chết trước đó, một cái tay duỗi ra, một tay liền tiếp nhận lúc này thành thục thể Xẻo đan nở năng lượng nở dê hô còn tốt đuổi kịp lộ ra 10 phần nhẹ nhõm thanh âm thở ra một hơi, sau đó tay vung lên, thoải mái mà đem Xẻo năng nguyên đạn bắn ra, cái kia uy lực to lớn năng nguyên đạn. Đánh chúng vào phụ cận một cái tiểu đảo, để hòn đảo kia trong nháy mắt biến thành một mảnh cho bụi. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Gỗ Cụ cùng vợ ghệ tạ rốt cục chạy tới nơi này, tại Xeo giết chết Thiên Sinh Hăng trước đó đem hắn cứu, sau đó cho hắn cho ăn hạ đậu thần, cuối cùng là cứu được Thiên Sinh Hăng một cái mạng á vợ ghệ tạ. Son Gỗ Cụ Xeo lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn xem vừa mới xuất hiện hai người, vừa rồi chặn công kích của hắn người chính là Gỗ Cụ, cho dù đối với hai người bọn họ xuất hiện ở đây mà cảm nhận được kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng, biến thành thành thục thể đằng sau. Hắn đối với mình lực lượng tương đương tự tin, mà lại hắn lúc này lực lượng tuyệt đối đã siêu việt nạ dụ tổ, lại nói Gỗ Cụ cùng vợ ghệ tạ cũng không có đem mình khí tăng lên tới lớn nhất, thời gian ngắn như vậy, Xeo cũng không biết tin tưởng bọn họ lực lượng có thể siêu việt mình. Các ngươi hai cái đặc biệt chạy tới nơi này làm cái gì, sẽ không phải là nói đùa ta, nói các ngươi muốn đánh ngược lại ta đi. Vợ ghệ tạ tại phòng thời gian bên trong đột phá suốt tơ xài dạn cực hạn. Thực lực đã viễn siêu một mực đặt ở trên đầu của hắn nạ rủ tổ cùng phả xa, loại thực lực này tăng vọt để vợ ghệ tạ cực độ hưng phấn, cao ngạo mà nhìn xem Xeo, nói, sai, không phải chúng ta, là ta một người, mà lại ta cũng không phải đến đánh bại ngươi, ta muốn để ngươi chết không toàn thây, muốn ngươi coi trợn. Thịt nát xương tan này này, vợ ghệ tạ, ngươi đừng nghĩ một người vượt lên trước a, ta muốn chiến đấu cút ngay cả cả rổ tổ. Xeo là con mồi của ta, cái này còn chưa đánh đâu. Gỗ Cụ cùng vợ ghệ tạ ở giữa liền hoàn toàn như trước đây cãi vã. Gỗ Cụ chỉ là thuần túy muốn chiến đấu, mà vợ ghệ tạ thì là muốn đánh bại nạ dù tổ cùng phả xạ đều không thể đối phó Xeo, chứng minh mình mới là người mạnh nhất. Mặc dù tâm tư khác biệt, nhưng là bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ cùng Xeo chiến đấu ý nghĩ. Gỗ Cụ gãi gãi tóc của mình, sau đó giơ lên nắm đấm. Vậy chỉ dùng ngẩn tù thì đến quyết định đi. Mặc dù dùng ngẩn tù thì đến quyết định loại chuyện này thật sự là quá trẻ con, bất quá hai người bọn hắn vốn chính là đồ đần, lại thêm, tại phòng thời gian bên trong thời điểm, bọn hắn cũng sẽ có ý kiến khác nhau, cuối cùng tất cả đều là dùng ngẩn tù thì đến quyết định, mặc dù trò đùa, nhưng là đơn giản mau lẹ, mà lại hai người bọn họ đều tuyệt đối tuân thủ ngẩn tù thì kết quả. Ô thua Gỗ Cụ đơn giản tựa như là đã mất đi đồ chơi tiểu hài đồng dạng, xa suốt mà nhìn mình bàn tay. Mà vợ ghệ tạ mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng là lúc này nhưng trong lòng cũng vẫn là có hài tử đồng dạng cao hứng, biểu hiện tại trên mặt lời nói, chỉ là khỏe miệng có chút nết lên mà thôi. Vợ ghệ tạ tại hoàn tù tì bên trong thắng qua Gỗ Cụ, cũng liền do hắn tới đối phó Xeo, vợ ghệ tạ trên mặt hay là cái kia chán ghét người cao ngạo cười lạnh, như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng nhìn xem Xeo, nói. Ta vừa nghĩ tới ta tế bào thế mà bị dùng để chế tạo ngươi xấu như vậy lẩu quái vật, trong lòng liền một trận nổi giận. Ngươi vì cái gì không thể dáng dấp giống như dạng một điểm đâu, coi như không tính làn da màu xanh lục, coi như biến thành thành thuộc thể đằng sau ngoại hình mười phần giống như là nhân loại, bất quá Xẻo bây giờ hay là đồng dạng xấu xí. Xẻo cái kia thật dày bờ môi lộ ra một cái nụ cười khó coi, nói, ngươi tế bào bị dùng để chế tạo vũ trụ mạnh nhất ta. Chỉ là điểm này ngươi nên cảm thấy quang vinh đã đến ngươi sai, người quái dị trong vũ trụ người mạnh nhất là ta xài giản vương tử vợ ghệ tạ, mà không phải ngươi, vậy liền đến thử xem tốt, dù sao ngươi coi như muốn cùng Son Gỗ Cụ cùng tiến lên ta cu nở dê không quan trọng, dù sao các ngươi đồng dạng đều không có biện pháp đánh bại ta, nếu như các ngươi muốn chịu chết, ta cũng có thể chịu. Giãi chờ những người khác tới cùng một chỗ chịu chết, không cần đến muốn giết chết ngươi cái quái vật này, ta một người liền dư xài. Ngươi nói ngươi một người không sai, có cái gì dị nghị sao? Ha ha ha, không có, chỉ là bị ngươi ngu xuẩn hù dọa mà thôi. Vợ ghệ tạ, vậy ngươi liền tận mắt nhìn, người ngu xuẩn đến cùng là ai đi. Xèo, vợ ghệ tạ ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, trong thân thể ẩn giấu lực lượng khổng lồ tại lúc này không giữ lại chút nào toàn bộ bày ra, tại đột phá Super Saiyan cực hạn, đặt đến Super Saiyan toàn công suất đằng sau, vợ ghệ tạ lực lượng trong cơ thể trở nên to lớn hơn, tuyệt chiêu uy lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, nhưng là phát động tuyệt chiêu cần thiết tiêu hao khí lại tương đối giảm thấp. Đây cũng là Super Saiyan toàn công suất đặc điểm, cũng là Super Saiyan một mạnh nhất tư thái. Ta đã đạt được siêu việt Super Saiyan cực hạn cứu cực lực lượng. Xẻo, tại lực lượng của ta phía dưới cảm thụ ngươi đến cùng đến cỡ nào ngu xuẩn đi.